Phần 2. Những bước đầu của công cuộc truyền giáo. Lập nhóm 7 người. Công vụ tông đồ chương 6, từ câu 1 đến câu 7. Thời đó, khi số môn đệ thêm đông, thì các tín hữu Do Thái theo văn hóa Hy Lạp kêu trách những tín hữu Do Thái bản xứ vì trong việc phân phát lương thực hàng ngày, các bà quá trong nhóm họ bị bỏ quên. Bởi thế, nhóm 12 triệu tập toàn thể các môn đệ và nói: chúng tôi mà bỏ việc sao giảng lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống là điều không phải. Vậy thưa anh em hãy tìm trong cộng đoàn 7 người được tiếng tốt, đầy thần khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm công việc đó. Còn chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Thiên Chúa. Đề nghị trên được mọi người tán thành. Họ chọn ông Tê-pha-nô, một người đầy lòng tin và đầy thánh thần, cùng với các ông Philippe, Prochoro, Nicano, Timon, Parmena và ông Nicola, một người ngoại quê Antiochia đã theo đạo Do Thái. Họ đưa các ông ra trước mặt các tông đồ. Sau khi cầu nguyện, các tông đồ đặt tay trên các ông. Lời Thiên Chúa vẫn lan tràn, và tại Jerusalem, số các môn đệ tăng thêm rất nhiều, lại cũng có một đám rất đông các tư tế đón nhận đức tin. Ông Tê-pha-nô bị bắt. Công vụ tông đồ chương 6, từ câu 8 đến câu 15. Ông Tê-pha-nô được đầy ân sủng và quyền năng, đã làm những điểm thiêng dấu lạ lớn lao trong dân. Có những người thuộc hội đường gọi là hội đường của nhóm nô lệ được giải phóng gốc Kyrene và Alexandria, cùng với một số người gốc Kilikia và Asia, đứng lên tranh luận với ông Tê-pha-nô. Nhưng họ không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà thần khí đã ban cho ông. Bấy giờ họ mới xúi mấy người phao lên rằng: chúng tôi đã nghe hắn nói lộng ngôn xúc phạm đến ông Mô-xê và Thiên Chúa. Họ xách động dân và các kỳ mục cùng kinh sư rồi ập đến bắt ông và điệu lên thượng hội đồng. Họ đưa mấy người chứng gian ra khai rằng: tên này không ngừng nói những lời phạm đến nơi thánh và lề luật. Vì chúng tôi đã nghe hắn nói rằng Giê-xu người Nazareth sẽ phá hủy nơi này và thay đổi những tục lệ mà ông Mô-xê đã truyền lại cho chúng ta. Toàn thể cử tọa trong thượng hội đồng đều nhìn thẳng vào ông Tê-pha-nô, và họ thấy mặt ông giống như mặt thiên sứ.